Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm đảo bị vứt bỏ, cố gắng chạy đến đó nhanh nhất hẳn là cũng tới kịp. Tần Tang không biết rằng trong lúc hắn điều khiển kiếm ô mộc đại khai sát giới, có một bóng dáng trong bầy thú ẩn hiện ở gần vầng sáng, nhưng dường như không định xuất thủ mà chỉ quan sát bốn phía, cảm ứng khí tức. Sau cùng bọn chúng vẫn không thu hoạch được gì, liền tập hợp một chỗ. Không cảm ứng được khí tức người kia, cũng không thấy pháp bảo tương tự. Người kia hoặc là đang ẩn náu nên không lộ diện, hoặc là đang duy trì đại trận. Khí tức bị linh trận che đậy, trừ khi hắn chủ động xuất thủ, nếu không thì rất khó cảm ứng được. Chúng yêu tụ họp lại, sau một hồi bàn bạc thì đưa ra kết luận, hẳn là đang duy trì đại trận. Báo yêu có hơi nóng nảy, ở trên một ngọn núi quan sát thành trì, đi qua đi lại. Người này tu vi không tồi, không có khả năng ở một bên không tham gia trận chiến. Xem ra chỉ có phá được trận mới có thể tìm được người này. Tiếp tục đánh, phá đại trận, ta xem hắn có thể trốn đi đâu. Đúng rồi, lúc ấy hắn còn có một đồng bạn, tìm đồng bạn của hắn cũng được. Báo yêu quyết tâm, không phá thành trì thì không thôi, mệnh lệnh chúng yêu chiến đấu bằng mọi giá, điều động thủ hạ thay nhau xung kích cho đến khi phá được trận. Chúng yêu mang theo tâm tư lo lắng, lĩnh mệnh mà đi. Tỉnh lại từ trong nhập định, Tần Tang cúi đầu nhìn hai tay. Hai khối trung phẩm linh thạch trong lòng bàn tay đã biến thành hai hòn đá màu trắng xám. Linh lực đã khô kiệt. Tần Tang nhẹ nhàng trả sát hai tay, linh thạch bị ép thành bột phấn, từ ngón tay chảy xuôi xuống. Hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía vầng sáng bên ngoài, thú triều vẫn che kín bầu trời. Năm ngày, Tần Tang tính nhầm thời gian. Chọn năm ngày, bên ngoài yêu thi chồng chất như núi, máu chảy thành sông, thú triều lại không có một chút dấu hiệu muốn ngừng lại. Ở nơi tuyến đầu chiến trường, cảm giác càng rõ ràng hơn một phần. Thú triều nhìn như hỗn loạn, thực ra bên trong rất có trật tự. Sau lưng khẳng định có đại yêu đang điều khiển. Bầu không khí trong thành càng thêm áp lực. Mọi người cảm nhận được thú triều lần này bất thình lình, không khỏi lo sợ. Mà những người biết rõ nội tình càng thêm lo lắng. Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, mãi không có trợ thủ xuất hiện, cho nên không có quá nhiều hy vọng về bề mặt này. Vũ hành đảo cuối cùng sẽ đi tới bước kia hay không? Đang ngay tại ý nghĩ của đảo chủ. Sẽ vứt bỏ đảo sao? Tần Tang im lặng. Thú triều lần này kiên quyết dị thường, đã vây khốn vũ hành đảo mấy ngày, số lượng lại không giảm đi chút nào. Đại yêu đứng đằng sau dường như có ý định không san bằng vũ hành đảo thì không thôi. Thú triều gặp phải trong thời gian ở ngũ nguyên đảo, so sánh với hiện tại chỉ có thể coi là tiểu tu gặp đại vu. Ta đến thay thế, các người mau mau điều tức. Tần Tang lên tiếng, tiếp nhận quyền khống chế trận bàn, ngự sử lực lượng của đại trận tiêu diệt yêu thú. Hắn không biết đại trận còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể lo trước tính sau. Hiện tại hắn là chính ngọ, vốn dĩ mặt trời lên chói chang, cảnh sắc hết sức mỹ lệ. Tần Tang ngẩng đầu, yêu thú bay lượn che chắn cả bầu trời, không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào. Thời gian từng chút trôi qua, mỗi một khắc đều là dày vò. Lại qua vài ngày, Tần Tang lúc này đã lui về trong thành. Một phần bên ngoài linh trận bị phá, vầng sáng thu nhỏ lại. Có không ít tu sĩ trong thời gian vầng sáng thu hẹp không phản ứng kịp, bị thú triều cắn nuốt. Trong đó không còn nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào, hiển nhiên lành ít dữ nhiều. Có điều hiện tại vầng sáng cũng coi như ổn định, bởi vì đại yêu hóa hình kỳ vẫn mãi không xuất thủ. Cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, những người khác cũng có thể cấp tốc cứu vãn. Vì sao đại yêu hóa hình vẫn chưa lộ diễn? Bọn chúng rốt cục đang chờ cái gì? Tần Tang sinh lòng nghi ngờ. Sự nghi ngờ này không chỉ mỗi Tần Tang có. Đêm nay Tần Tang đem trận bàn giao cho những người khác, một khác cũng không ngừng nhập định điều tức. Nhiều ngày đêm liên tục không ngừng nghỉ, hắn cảm giác được từng cơn mỏi mệt ập đến. Không ngờ, hắn vừa vào không lâu, đột nhiên có một chiếc truyền âm phù bay vụt đến nơi vào trong ngực. Tần Tang bừng tỉnh, mở truyền âm phù, nhất thời biến sắc. Các tu sĩ xung quanh ào ào nhìn qua. Đảo chủ quyết định vứt bỏ đảo, để cho chúng ta đường ai nấy trốn. Tần Tăng ngẩng đầu đảo mắt một vòng, yên lặng nói một câu, đưa truyền âm phù xuống dưới. Lời vừa nói ra, xung quanh nhất thời xôn xao mãnh liệt. Mấy ngày liền chiến đấu kịch liệt, mọi người đều đã thấy rõ thú triều có bao nhiêu đáng sợ. Đại trận hộ đảo là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nếu vứt bỏ đảo phá vây, những tu sĩ ở đây chỉ sợ 10 không còn 1. Đừng vội, các người nhìn nội dung truyền âm phù xem. Đảo chủ đã có an bài khác. Trong một khắc cuối cùng sẽ dẫn bạo toàn bộ uy lực của linh trận, mở ra đường đi từ 4 phía. Tần Tang trấn an mọi người. Trong truyền âm phù viết rõ, đảo chủ vài ngày nay vẫn luôn cố gắng tìm kiếm đại yêu hóa hình đằng sau thú triều, nhưng không ngờ lại không thu hoạch được gì. Những đại yêu hóa hình kia tựa hồ dự cảm được điều đó nên trốn rất sâu. Đại yêu hóa hình không xuất thủ, linh trận tạm thời sẽ không bị công phá. Nhưng bị thú triều bao vây rông dài, cho linh thạch trên đảo hao hết, các tu sĩ đều sẽ là dầu hết đèn tắt, đồng thời thân thể còn mệt mỏi, muốn chạy cũng chạy không được. Đảo chủ vốn định sử dụng sát trận đánh trọng thương đại yêu hóa hình, từ đó làm tan rã thú triều. Nhưng hiện tại chỉ có thể lùi bước mà tìm cách khác. Tại thời khắc cuối cùng, đảo chủ sẽ đích thân điều khiển đại trận, cố hết sức giết chết đại yêu thò đầu ra, đồng thời ngừng tụ lực lượng đại trận, mở ra đường đi ở 4 phía. Đến lúc đó, tu tiên giả thừa dịp thú triều loạn lạc, mượn lực phá vây, sẽ có nhiều hy vọng chạy trốn. Đảo chủ như sấm rền gió cuốn, xác định thời gian phá vây vào tối nay cũng chính là một canh giờ sau. Nhìn nội dung ngọc giản, mọi người mới biết đại trận hộ đảo còn có năng lực lợi hại như vậy, nên không quá kích động nhưng vẫn mặt ủ mày trao. Tự mình phá vây thì chỉ có thể phó thác cho trời, thậm chí bao gồm chính đảo chủ cũng có thể rơi vào tay đại yêu hóa hình. Sau khi nhận được chiếc truyền âm phù này không lâu, tin tức từ Kim Oánh cũng tới. Nàng mời Tần Tang đi cùng hai người liên thủ phá vây. Tần Tang trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định không đi với bọn họ mà một mình hành động. Hắn tự nhận bản thân thực lực không yếu, cộng với tốc độ bay hơn người. Trừ khi gặp phải đại yêu hóa hình kỳ hoặc là đại yêu yêu đan kỳ, thì xác suất bị vây hãm không lớn. Còn có một nguyên nhân quan trọng là nội dung trong truyền âm phù. Đảo chủ sẽ nhằm vào những đại yêu đồng thời mở ra đường thoát. Khi phá vây áp lực sẽ không lớn lắm. Hắn một mình hành động càng thêm linh hoạt. Đi cùng Thương Minh, trái lại có thể càng thêm liên lụy. Mặt khác, Tần Tang còn có một điều lo lắng. Là một kẻ ngoại lai, một khi gặp phải nguy cơ, người đầu tiên bị vứt bỏ sẽ là ai? Tần Tang trả lời tin tức, khéo léo từ chối lời mời. Cuối cùng do dự một chút, lại viết vào mặt sau của truyền âm phù. Nếu như hai người nguyện ý qua đây, bọn họ có thể liên thủ phá vây. Ra được khỏi thú triều chưa chắc đã an toàn, sau đó còn phải xuyên qua yêu hải mênh mông, tìm kiếm hòn đảo an toàn. Lúc này thêm một đồng bạn, liền nhiều thêm một phần sức mạnh. Đáng tiếc, một lát sau Tần Tang liền nhận được hồi đáp. Hai người từ chối Tần Tang với vẻ tiếc nuối, quyết định theo cao thủ Thương Minh hành động. Dặn Tần Tang phải cẩn thận, cao thủ trong Thương Minh nhiều như mây, lựa chọn của các nàng cũng không sai. Tần Tang không nói thêm gì, chúc các nàng hết thảy thuận lợi. Tần Tang không biết rằng sau khi Liễu Phu Nhân và Kim Oánh biết được quyết định của hắn thì vô cùng ngạc nhiên. Nhìn lời mời của hắn rồi tranh luận một hồi lâu mới đưa ra quyết định. Chỉ còn thời gian không đến một canh giờ, trong thành cực kỳ áp lực. Tất cả mọi người đều không biết vận mệnh của bản thân sẽ đi về đâu. Không rõ ràng liệu mình có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai được không? Tần Tang chuẩn bị cho cuộc phá vây, chờ đợi giờ tí đến. Giờ tí, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trận bàn mà Tần Tang điều khiển tỏa ra hào quang rực rỡ. Sau một khắc, một lực hút cường đại truyền đến. Trần nguyên trong cơ thể Tần Tang bị trận bàn hút đi với tốc độ kinh người. Sắc mặt hắn hơi đổi, không ngăn cản, đồng thời nhắc người khác không nên hoảng loạn. Cùng một thời khắc, linh thạch dùng để duy trì đại trận ở trung tâm linh trận cũng bị rút không còn một mống, biến thành từng khối đá vụn, trong đó có không ít thượng phẩm linh thạch. Cạch. Trận bàn trước mặt Tần Tàng vỡ vụn, lực hút biến mất. Tần Tàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn khí hải bên trong cơ thể, nhanh chóng ăn mấy viên đan dược hồi phục chân nguyên. Chỉ thấy một vệt kim quang từ bên trong trận bàn nhảy ra, sau khi nhẹ nhàng lắc một cái, bay thẳng lên chân trời. Cùng lúc đó, khắp nơi trong thành đều xuất hiện kim quang, một cảnh tượng khiến người rúng động xuất hiện. Vô số kim quang bay lên không rồi hợp lại, trong thành tràn ngập một màu vàng rực. Tần Tàng ngửa đầu nhìn kim quang, sau đó như cảm giác được điều gì, tầm mắt vừa chuyển, nhìn thẳng vào vầng sáng. Sau khi kiếm ảnh xuất hiện, lực lượng bên trong vầng sáng đang dần trôi đi, trở nên đơn bạc ảm đạm. Đi mau! Tần Tàng khẽ quát một tiếng, thân hình như mũi tên, phóng về phía biên giới đại trận. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng lóe lên vô số độn quang. Yêu thú hơi kinh ngạc trước dị biến của linh trận, ngừng trệ trong chốc lát. Tiếp đó, cảm ứng được sự suy yếu của vầng sáng, reo hò một tiếng, sau đó điên cuồng công kích. Từng ánh mắt tham lam tập trung trên người, đám tu tiên giả. Sau một khắc, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim quang do linh trận huyễn hóa thể hiện ra uy lực kinh người. Đại yêu vừa thò đầu ra, đồng thời cũng bị kim quang xung kích. Không chết cũng bị thương. Trong thú triều truyền đến từng đợt rối loạn. Việc này có lẽ sẽ không sớm kết thúc. Kim quang trong thành dung hợp thành bốn chùm sáng, giống như những dòng sông kim sắc. Sau khi vầng sáng vỡ vụn, kim quang trong nháy mắt xuyên thẳng vào bốn phương tám hướng thú triều. Kim quang trận thể hiện sự trói lọi cuối cùng, hóa thân thành cối xay thịt. Thú triều trong nháy mắt bị xuyên thành lỗ hổng đẫm máu. Đám tu tiên giả chen chúc ra khỏi thành. Số lượng yêu thú thực sự quá nhiều. Kim quang trận mở ra đường máu, sau một khắc liền có xu thế khép lại. Đứng tại đỉnh núi, báo yêu nhìn cảnh này đến ngây người. Nó vô cùng chột dạ, không ngờ rằng kim quang trận lại đáng sợ như vậy. Bởi vì nó khăng khăng bắt phá trận tìm người, dẫn đến số lượng yêu thú bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Khi những đại yêu hóa hình kia trở về, sợ rằng sẽ nổi điên lấy nó ra chút giận. Sau khi đắc thủ nhất định phải về tộc tránh mấy trăm năm. Báo yêu thầm hạ quyết tâm. Hạc yêu và phi ngư yêu bên cạnh nó thì nổi trận nồi đình, mắt mở trừng trừng nhìn thủ hạ bị kim quang nuốt hết, lòng đang rỉ máu. Đồng thời trong bọn chúng sinh ra từng cơn ớn lạnh, cảm thấy còn may lúc này mình không ở phía trước. Hình như ta đã nhìn thấy lục nhãn kia bị kim quang xung kích, thần bị đánh nát một nửa, không biết chết hay chưa. Phi ngư yêu vỗ vỗ hai mảnh vây cá dài của mình, ánh mắt bất an, ngữ điệu có chút chần chờ. Ta dường như nhìn thấy cái gì đó, không biết có phải chân thân của Hồng Vĩ hay không. Chồng còn thảm hơn lục nhãn, nó trực tiếp bị cuốn vào trong kim quang, đến cả hải cốt cũng không còn, bỏ mạng ở nơi này rồi. Đại vương coi trọng Hồng Vĩ nhất, ta phải bẩm báo với đại vương thế nào đây? Giọng nói Hạc Yêu sắc bén, ánh mắt phẫn nộ nhìn báo yêu, hận không thể nuốt sống ra hỏa này. Các người nếu không có toan tính gì với những người này, bản tướng còn có thể cưỡng ép các ngươi hay sao? Được rồi, đồ vật đoạt được tất cả đều về tay các ngươi, bản tướng cũng sẽ không để ý mà thấy các ngươi chịu cơn thịnh nộ của yêu vương. Nhưng nhất định phải tìm được người cho ta. Báo yêu cười lạnh, đánh đòn phủ đầu, thân hình nhảy lên một cái, lao xuống núi. Hai vị còn đang chờ cái gì? Kim quang đã kiệt quệ, mau đi tìm kiếm người kia. Chỉ cần có thể bắt hắn lại, Giao vương mặt rồng sẽ cực kỳ vui mừng, chắc chắn trọng thưởng cho chúng ta. Đại vương các ngươi cũng sẽ hưởng lợi, tuyệt đối sẽ không bị trừng phạt. Hạc yêu cùng phi ngư yêu liếc nhau vẻ mặt bối rối, chia ra lao xuống núi tìm người. Báo yêu xông vào bầy yêu, phi thẳng đến trước mặt những tu sĩ đang phá vây, mũi thở phừng phừng. Một phen tìm kiếm không có kết quả, đang lúc báo yêu nôn nóng bất an, Hạc yêu bay nhanh đến. Ở phương Bắc, phát hiện khí tức của đồng bạn người đó. Đám người kia thực lực rất mạnh, có rất nhiều cao thủ. Cá chuồn đã mang theo thuộc hạ đuổi theo bọn họ. Báo yêu hai mắt sáng rõ, gấp gáp hỏi. Người kia có ở đó hay không? Không phát hiện khí tức người nọ, Hạc yêu lắc đầu. Báo yêu trần chờ trong chốc lát đưa ra quyết định. Lập tức triệu tập nhân thủ, trước tiên bắt đồng bạn của hắn, phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để bị nhân tộc Nguyên Anh để mắt tới. Nhớ tới nhân tộc Nguyên Anh, trong mắt Hạng Yêu lóe lên một tia sợ hãi, thủ liễm độn quang, bay về phía đám thủ hạ đang sốt ruột. Báo Yêu lập tức lao về phía Hạng Yêu bay tới. Tại cùng một thời khắc, Tần Tàng thân vùi lấp trong thú triều, hắn đang giằng co với một con ngư yêu kỳ quái, trong lòng âm thầm lo lắng. Con ngư yêu này đầu cá, nhưng lại có tứ chi giống nhân loại. Thần đứng thẳng, ở đằng sau có một chiếc đuôi cá hẹp dài. Ánh mắt nó linh động, rõ ràng linh trí cực cao. Ngay sau khi phá trận, Tần Tàng ra khỏi thành trước tiên, theo sát kim quang phá vây. Có kim quang mở đường, Tần Tàng chỉ cần toàn lực phi nhanh là được. Rất nhanh đã bay ra bên ngoài Vũ Hành Đảo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể thuận lợi thoát khỏi thú triều. Nhưng chuyện ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác xảy ra. Đang lúc Tần Tàng toàn lực chạy trốn, hoàn toàn không biết bản thân bị ngư yêu để mắt tới. Nếu không phải hắn trời sinh tính cảnh giác cao, vẫn luôn để Thiên Mục Điệp trợ giúp quan sát, cho nên mới kịp thời phát hiện mai phục ở dưới mặt nước. Ngư yêu tập kích hắn hiện tại rất có thể đã bị thương. Khiến Tần Tàng phẫn nộ là hắn đã không truy cứu việc ngư yêu tập kích, mà ngư yêu lại không buông tha hắn, còn ngăn cản trước mặt hắn. Ngư yêu đứng ở trên mặt nước, đuôi cá tùy ý vùng vẩy bọt nước. Trên người nó có một vết thương nhỏ dài, cánh tay trái và ngực bụng bị mất một mảng lớn da thịt. Rất có thể là do bị kim quang trận quét trúng mà thành. Ngư yêu bị trọng thương nhưng khí thế vẫn cực kỳ hung hăng. Hiến tất cả bảo vật trên người ngươi cho bản vương sẽ tha cho ngươi tội chết. Người yêu ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm túi chữ vật bên hông Tần Tàng, miệng nói tiếng người. Nó chỉ tin chuyện ma quỷ báo yêu mà bạn. Nó chỉ tin chuyện ma quỷ báo yêu nói ba phần, nhưng nhận định trên người Tần Tàng chắc chắn có bảo vật. Nếu không báo yêu sẽ không tránh né như thế. Nếu thật sự là người bị giáo vương truy bắt, bảo vật trên người càng không tầm thường. Cho nên sau khi nó phát hiện Tần Tàng, liền lập tức triệu tập thủ hạ đắc lực, hoàn toàn không có ý nghĩ liên lạc báo yêu. Đại yêu từng dùng qua đế lưu tương, tâm trạng Tần Tàng trầm xuống. Thực lực của ngư yêu này chỉ sợ là không yếu hơn cái kẻ mà hắn gặp phải ở bên ngoài thất sát điện hồi trước. Càng khiến hắn kinh hãi là ở nơi xa có mấy luồng khí tức cường đại đang xé gió mà tới. Hiển nhiên là trợ thủ ngư yêu gọi tới. Một khi rơi vào bao vây của đại yêu mới thật sự là mọc cánh cũng khó thoát. May mắn là hắn lúc này không còn là hắn năm đó nữa. Dưới tình huống này, từng phút từng giây cũng không thể lãng phí. Tần Tàng không nói một lời, dùng sức ném hỗn nguyên đồng tâm hoàn về phía ngư yêu. Đuôi dài của ngư yêu vẫy một cái, cuốn lên cột nước cao mấy trượng, đánh về phía hỗn nguyên đồng tâm hoàn, rồi tiến hành dò xét. Không ngờ có ánh sáng chợt lóe lên, một con song đầu hống từ bên trong nhảy ra ngoài, con người dựng thẳng bắn ra gió lốc. Trong chớp mắt xé nát cột nước, tiếp đó nhào về phía ngư yêu. Tu vi người như thế mà lại cam chịu làm nô dịch của nhân tộc, đúng là không biết xấu hổ. Ngư yêu khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt, thóa mạ song đầu hống, sau đó liền nói lời dụ dỗ. Nhanh giúp ta bắt giết người này, ta sẽ báo công của ngươi lên đại vương, bàn thưởng cho ngươi đế lưu tương giúp ngươi sớm ngày hóa hình. Song đầu hống một mặt bất đắc dĩ, thầm nói nếu không phải trên thân có cấm chế thì chính mình có thể chạy đã sớm chạy rồi, hà tất phải chịu khổ như này. Song đầu hống mắt điếc tai ngơ, Tần Tàng cũng ngự kiếm bay tới, bàn tay vung lên, cửu u ma hỏa hóa thành một luồng lửa lao về phía vết thương của ngư yêu. Cảm ứng được sự quỷ dị của cửu u ma hỏa, ngư yêu trong lòng căng thẳng, không dám để cho ma hỏa đến gần. Đối mặt với tấn công của một người một yêu, cảm giác lực bất tòng tâm hiện ra, thầm nói không ổn. Ngư yêu không ngừng mắng to rồi dụ dỗ song đầu hống. Không chỉ dụ song đầu hống phản bội, còn kích thích hung tính của nó. Tình cảnh nhìn như không tệ, nhưng trong lòng Tần Tàng rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm kéo dài trận chiến. Mấy luồng khí tức cường đại càng lúc càng gần, không thể tiếp tục trì hoãn, nhất định phải nhanh đưa ra quyết định. Nghĩ đến đây, Tần Tàng lạnh lùng nhìn ngư yêu, nhắm ngay thời điểm nó trốn tránh ma hỏa, không chút do dự đánh ra át chủ bài tinh loa. Vèo! Ánh sáng của pháp bảo chợt hiện, khí thế kinh người khiến người yêu sợ hãi. Đây là cái gì? Mặt mũi người yêu tràn đầy nét hoảng sợ, rít gào lên. Tinh loa thoáng chốc đã lao tới trước mắt nó. Người yêu rốt cục thấy rõ đấy chính là pháp bảo hình dạng xoắn ốc mà báo yêu huyễn hóa ra trước đó. Nhưng nó lại không nhắc nhở bọn họ uy lực của bảo vật này đáng sợ như vậy. Lúc này nó đã không còn hơi sức để tố cáo báo yêu được nữa. Tinh loa lao nhanh tới trước mắt nó, còn người yêu thít chặt. Dưới thân xuất hiện một vòng xoáy, thân hình chùn xuống, nó muốn bỏ chạy vào trong vòng xoáy. Đồng thời, vảy cá trên thân lấp lánh lam quang như là vảy giáp. Song đầu hống cùng tần tang phối hợp ăn ý, lập tức xông lên phía trước ngăn cản ngư yêu. Tinh loa đâm trúng vào ngực phải ngư yêu, vảy cá trên người nó bị tinh loa xuyên qua. Phần lớn bên phải cơ thể gần như nổ tung. Ngư yêu kêu lên một tiếng thảm thiết, khiến cho những yêu thú xung quanh cũng phải vô thức kẹp chặt đuôi lại. Không hổ là đại yêu, thân thể mạnh mẽ, đặc biệt là phần vảy cổ quái trên người nó. Ánh sáng rực rỡ bên trên có chứa lực lượng kỳ dị. Tinh loa vậy mà không thể giết chết nó. Đương nhiên tần tang sẽ không cứ như vậy mà dừng tay. Hắn được thế không buông tha người, thu hồi tinh loa, thân thể lóe lên liên tục, tiến đến gần thân thể tàn phế của ngư yêu. Song đầu hống đã chặn mất đường lui của ngư yêu. Trong thời khắc sống còn, hai mắt người yêu đỏ bừng, để lại hai ánh mắt căm hận. Sau đó, không biết dùng bí pháp gì tự bạo thân yêu. Thân thể tự bạo, mẫu thịt nổ tung thành xương máu. Dao động màu máu quét ngang ra ngoài. Bên trong dao động không chỉ chất chứa lực lượng cường đại, mà hình như còn có một loại lực lượng nào đó có tác dụng ăn mòn. Tần tàng hơi biến sắc, thân ảnh ngừng lại, vội vàng thúc giục ô mộc kiếm chém ra một màn kiếm, ngăn cản dao động đánh tới. Tiếp đó, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn đụng vào. Màn kiếm đã bị dao động xé nát. Tần tàng thừa cơ lùi lại, bị ép phải né tránh. Khoảng cách giữa song đầu hống và ngư yêu quá gần, không thể kịp thời né tránh, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa lùi lại, vừa thi triển thần thông, trên thân tràn ngập khói xanh ngăn cản xương máu. May mắn là thân thể của ngư yêu vốn đã bị trọng thương, uy lực khi tự bạo đã giảm nhiều. Song đầu hống phản ứng rất nhanh, xương máu vừa xông tới liền bị khói xanh ngăn cản. Bộ lông trên người nó loang lộ bị xương máu ăn mòn, nhìn thì có vẻ chật vật, nhưng may là chính mình không bị thương. Thế nhưng xương máu cực kỳ quỷ dị, lại có một phần xâm nhập được vào trong khói xanh, dẫn đến việc khói xanh liền biến thành hai màu xanh đỏ đan xen, đồng thời còn mưu đồ muốn chui vào bên trong thân thể nó. Song đầu hống toàn lực xử lý xương máu, mặc dù đã ngăn cản được xương máu tiếp tục ăn mòn, nhưng rất khó thanh trừ hết bọn nó. Ngay vào lúc tần tàng và song đầu hống đang trốn tránh, đột nhiên một chiếc cầu vồng màu máu bắn ra từ bên trong xương máu, lấy tốc độ kinh người vọt vào đàn thú, nhanh chóng chạy trốn. Yêu đan! Tần tàng biến sắc. Ngư yêu còn chưa chết, chỉ là tự bạo thân thể, còn yêu đan thì chạy trốn. Lúc này muốn ngăn cản ngư yêu chạy trốn đã không còn kịp. Tần tàng cũng không đuổi theo. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là nhanh chóng thoát thân. Mấy đạo khí tức kia đã tới rất gần. Ngư yêu đã mất đi thân thể, không đáng để lo. Tần tàng chỉ liếc mắt nhìn cái cầu vòng máu, không rảnh để ý tới, lắc mình đi tới bên cạnh song đầu hống, kiểm tra tình huống của nó. Xương máu không đáng sợ, nhưng lại giống như giòi trong xương, khó mà thanh trừ sạch gọn trong một thời gian ngắn. Tần tàng lo rằng trong xương máu có kèm theo lực lượng của ngư yêu, nó có thể thông qua xương máu để truy tung bọn họ. Đến lúc đó bị ngư yêu dẫn theo một đám yêu thú truy sát cũng là một mối phiền toái lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng tần tàng hơi động, gọi ra cửu u ma hỏa. Đám xương máu nọ gặp phải ma hỏa, quả nhiên không có cách nào chống cự, bị ma hỏa đốt sạch, mùi hôi thối phát ra. Giết! Giết bọn chúng! Bản vương muốn ăn thịt bọn chúng, uống máu của chúng! Ngư yêu trở về từ cõi chết, điên cuồng kêu gào trong đàn thú. Hận thấu xương tên cầm đầu khiến nó mất đi thần thể. Sau tiếng thét chói tai của ngư yêu, các yêu thú khác ở nơi này đều gần như điên cuồng xông tới phía Tần Tang. Xương máu cuối cùng cũng bị thanh trừ hết. Tần Tang và Song Đầu Hống sánh vai cùng đi, dùng ô mộc kiếm mở đường, giết thành một con đường máu từ bên trong bầy yêu thú. Đại yêu chưa tới, những tiểu yêu kia căn bản không ngăn được Tần Tang cùng Song Đầu Hống. Mấy đạo khí tức cường đại kia sau khi phát hiện ra ngư yêu, suýt chút nữa đã bị giết chết, rõ ràng cũng bị dọa sợ, có hơi chần chừ, dẫn tới việc bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất. Ngư yêu mất đi thần thể, tự thân khó đảm bảo, không dám tự mình đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Tang đi càng ngày càng xa, thế như trẻ tre, tiếng gào thét càng thêm tức giận và thê lương. Tần Tang xông thẳng ra ngoài, sau khi đã chạy được một khoảng thì bàn tay vung về phía sau một cái, ném đồ quyển ra ngoài. Phi hoa hình thành huyễn cảnh, tiểu yêu chung quanh bị mê hoặc, mất đi mục tiêu. Bên trong thú triều, loại huyễn cảnh này không có tác dụng gì lớn, có thể bị phá tan rất dễ dàng. Có điều, với Tần Tang mà nói, như vậy cũng đã đủ để yểm trợ. Hắn gọi Song Đầu Hống về, đồng thời mở ra thiên yêu biến. Xoạt! Đôi cánh phượng mở ra sau lưng, mà khí tức của Tần Tang cũng biến đổi. Yêu khí trên thân đột nhiên trở nên nồng đậm. Đây chính là sự biến hóa kỳ lạ mà sau khi Tần Tang tu luyện, môn công pháp này đã phát hiện ra. Từ lúc bắt đầu tu luyện thiên yêu luyện hình, trước khi lĩnh hội được thiên yêu biến, biến hóa đã phát sinh trong vô thức. Lúc trước vì để ngụy trang giả vờ yếu nhược, hắn đã từng chủ động sử dụng sát yêu đan. Trên thân vốn đã có một tầng yêu khí nhàn nhạt, cho nên lúc đầu hắn cũng không chú ý tới biến hóa trên cơ thể mình. Mãi cho tới khi đột phá tầng thứ hai thiên yêu luyện hình, mới phát hiện ra yêu khí trên thân thể hình như nồng đậm hơn mấy phần so với trước đó. Mà khi hắn học được thiên yêu biến, lúc thí triển môn thần thông này, lại kinh ngạc phát hiện tầng yêu khí trên cơ thể hắn đã sớm vượt qua yêu thú yêu linh kỳ. Loại biến hóa quỷ dị thế này quả thực khiến Tần Tang căng thẳng một thời gian, lo lắng rằng sau khi tu luyện môn công pháp này sẽ tự luyện bản thân thành một con yêu thú. Về sau, qua một khoảng thời gian thật dài, Tần Tang xác định được ngoại trừ tầng yêu khí ra, thân thể không có biến hóa nào khác mới có thể yên lòng. Hoài nghi do đôi cánh phượng sau lưng tạo thành, một thần yêu khí lại thêm đôi cánh phượng hoa lệ sau lưng cực kỳ giống Thanh Loan, Tần Tang cảm thấy mình có thể ngụy trang thành đại yêu hóa hình. Sau khi rơi vào bên trong thú triều, Tần Tang liền nảy sinh suy nghĩ như thế này: có thể mở ra thiên yêu biến để mê hoặc đám yêu thú hay không, từ đó nhân cơ hội chạy trốn. Hắn mới chỉ tu luyện tới tầng thứ hai của thiên yêu luyện hình, thiên yêu biến vẫn rất nhiều kẽ hở, đương nhiên không có khả năng che giấu được đôi mắt của đại yêu. Nhưng nếu dùng để mê hoặc đám tiểu yêu có linh trí không cao kia, thì hẳn là có thể có được hiệu quả nhất định. Bị ngư yêu quấn lấy lâu như vậy, con đường mà kim quang mở ra đã khép lại, Tần Tang chỉ có thể tự nghĩ biện pháp phá vây. Quả nhiên, huyễn cảnh vừa xuất hiện, thú triều liền bị tách ra. Ngay sau đó, thân ảnh của Tần Tang cùng Song Đầu Hống biến mất trong hư không. Hắn dùng cánh phượng bao lấy thân thể, dung nhập vào thú triều, sau đó lặng lẽ hiện thân. Kinh ngạc phát hiện sự thù địch của yêu thú chung quanh đối với hắn đã giảm rất nhiều. Yêu khí mà thiên yêu biến sinh ra, vậy mà thực sự có thể giấu giếm được cảm giác của yêu thú. Yêu thú coi hắn thành đồng loại, lực cản giảm đi, động tĩnh khi Tần Tang phá vây cũng theo đó mà nhỏ xuống. So với sự hỗn loạn của thú triều, tuyệt đối không dễ chú ý. Chờ ngư yêu dẫn theo thuộc hạ đuổi theo, kinh sợ phát hiện bọn nó đã đánh mất dấu Tần Tang. Cho dù là địa yêu có cái mũi nhạy nhất, tìm tòi khắp nơi cũng không tìm ra người này, thật giống như là đã biến mất trong không khí. Ngư yêu cuồng nộ, trong nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp gì hay, chỉ có thể từ bỏ ý muốn độc chiếm bảo vật, liên lạc khẩn cấp với báo yêu. Sau khi thoát khỏi truy sát, tâm trạng của Tần Tang thả lỏng, linh hoạt xuyên thẳng giữa đàn thú. Cuối cùng cũng vọt tới biên giới thú triều, thấy được bầu trời đêm và vô số sao sáng trên cao. Hắn không biết được rằng, bởi vì thiên yêu biến, cải biến khí tức của hắn, trời xui đất khiến, tránh thoát được trận đại kiếp nạn. Vào lúc Tần Tang thoát thân, người của Thương Minh lại rơi vào khổ chiến. Bọn họ bị một đoàn đại yêu vây công, trong đó không thiếu đạo yêu đã mở thần trí giống như thiên hạc, thực lực vô cùng đáng sợ. Những đại yêu này không chỉ có thực lực mạnh mà còn tiến lùi có thứ tự, rất khó đối phó. Cho dù có thêm cao thủ cũng không ngăn nổi công kích hùng mãnh như thế, nhanh chóng rơi vào một trận khổ chiến. Liễu phu nhân và Kim Oánh vô cùng hối hận khi không lựa chọn rời đi cùng với Tần Tang. Các nàng còn chưa biết mình là bị Tần Tang liên lụy. Báo yêu và Hạc yêu cùng các đại yêu dẫn theo thuộc hạ vây công tu sĩ Thương Minh. Tu sĩ Thương Minh không hiểu vì sao nhiều đại yêu như vậy lại hết lần này tới lần khác để mát tới bọn họ. Bọn họ thử phá vây, đám đại yêu kia liền liều mạng ngăn cản, điên cuồng tới mức khiến người ta sợ hãi. Đồng thời, bọn họ hoảng sợ phát hiện, hình như có thêm đại yêu đang hội tụ về nơi này. Ngay vào lúc tu sĩ Thương Minh sinh lòng tuyệt vọng, bên báo yêu cuối cùng cũng nhận được tin tức mà người yêu chuyển đến, phát hiện ra tung tích của mục tiêu. Liệt Kỳ đã tìm được người kia. Giọng nói của Hạc yêu kinh ngạc. Liệt Kỳ ra tay ngăn cản, bị đối phương đánh trọng thương, bị ép phải tự bạo thân thể mới nhặt được một mạng. Mục tiêu đã thoát khỏi vòng vây, bảo chúng ta nhanh chóng tiếp viện. Chẳng lẽ đối phương có trợ thủ? Báo yêu đầu tiên cuồng hỉ, sau đó sắc mặt ngưng trọng, cả giận nói: tên phế vật này, sao tận bây giờ mới truyền tin tới? Đi mau! Tình huống khiến tu sĩ Thương Minh không tưởng tượng nổi xuất hiện. Vào lúc bọn họ vốn tưởng là khó thoát khỏi tai kiếp, âm thầm bàn bạc toàn lực đánh cược một lần. Mấy con đại yêu mạnh nhất không biết là bị thứ gì hấp dẫn, không có dấu hiệu báo trước mà dứt ra rời đi, mặc kệ bọn họ. Đám yêu thú ở lại mặc dù cũng không yếu, nhưng không còn đáng sợ như vậy. Mặc dù tu sĩ Thương Minh không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức ý thức được đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Xác định được đại yêu đã thực sự đi xa, bọn họ liền dựa theo kế hoạch trước đó ra sức phá vây. Chỉ chốc lát sau, báo yêu đã dẫn theo chúng yêu đi tới vị trí mà Tần Tang biến mất. Sử dụng tất cả vốn liếng, các môn thần thông cũng đều không thể tìm được Tần Tang. Bên trong thú triều vang lên từng đợt gầm thét giận dữ. Tần Tang không biết bản thân đã gây nên bao nhiêu sóng gió. Sau khi chạy thoát ra khỏi thú triều, nhìn sao trời để xác định phương hướng, thôi động cửu long thiên liễn phù, chọn một phương hướng, một thân một mình bước lên con đường chạy trốn. Chỉ chớp mắt đã vứt thú triều lại tít phía sau. Cho dù đã kịch chiến với ngư yêu một trận, nhưng bởi vì sau đó trên cơ bản không gặp phải lực cản nào, người nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu. Bay nhanh một đường, vậy mà không gặp được một ai. Trước đó đã thao túng trận bàn lâu như thế, vốn là Tần Tang còn có cảm giác lao lực quá độ, hiện tại lại cảm thấy càng thêm mỏi mệt. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nghỉ ngơi ở gần đây. Sau khi bay ra ngoài một khoảng rất xa, gọi xong đầu hống ra, một người một thú thay phiên chạy, liền một mạch mấy ngày không ngừng nghỉ, rời xa mảnh hải vực này. Tần Tang mới tìm một hòn đảo nhỏ, điều tức khôi phục. Động phủ được xây bên dưới một tảng đá lớn có linh trận che giấu. Tần Tang ngồi xếp bằng trong động phủ, hắn đã gột sạch sự mệt mỏi trên thân thể, nhưng cũng không lập tức lên đường mà chuẩn bị ở lại đây một thời gian, chờ tinh loa xúc tích đầy đủ chân nguyên, hồi phục uy lực thì xuất phát. Tinh loa đã nhiều lần cứu hắn trong cơn nguy khốn, hắn cũng không muốn giống như chủ nhân đời trước của tinh loa, bởi vì không đủ thời gian tế luyện dẫn tới việc tinh loa không đủ uy lực. Mặt khác, sau khi xác minh được tác dụng của thiên yêu biến, sức mạnh của hắn càng sung túc, dám một mình ở lại yêu hải. Tu sĩ khác sử dụng sát yêu đan, trên thân thể cũng có yêu khí nhưng lại vô dụng. Thiên yêu biến thực sự kỳ lạ. Tần Tang thi triển thiên yêu biến, thần thức quét từ cánh phượng lên trên một lần lại một lần. Hắn đứng dậy, tụ nước thành băng, huyễn hóa ra một chiếc gương. Anh bạn bên trong gương kia là ai? Mặt như quan ngọc, tựa như thiếu niên. Thế nhưng bên trong ánh mắt lại có vẻ trầm ổn cùng kiên nghị không hợp với vẻ bề ngoài. Sau lưng hắn, cánh phượng xòe ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Có ánh sáng màu xanh đen phụ trợ, giống như là hậu duệ của Phượng Hoàng. tiền phòng đạo cốt, thần tư chói mắt. Tần Tang không cố ý cải tiến dung mạo, cho dù trước đó căn cơ có tổn hại, khuôn mặt già trước tuổi cũng không thèm để ý. Về sau sử dụng dáng vân tử quả cùng tam quang ngọc dịch, bề ngoài mới khôi phục lại thành khi trẻ tuổi. Bởi vì có thứ gọi là tướng do tâm sinh, hắn đã qua cái tuổi dùng mặt để kiếm cơm từ lâu. Nhiều năm tu đạo, trải qua đau khổ, khí chất phát sinh thay đổi trong vô thức. Cho dù là người khó coi cũng sẽ khiến cho người khác không có cách nào xem nhẹ. May mà chỉ có thêm chút yêu khí, nếu không thì thực sự không biết khi tu luyện môn công pháp này tới cuối cùng, chính mình sẽ biến thành dạng nào. Thiên yêu luyện hình, yêu thú có thể thức tình thần thông huyết mạch. Dẫm lên con đường, tìm về tổ tiên, lột xác thành thiên yêu, ta mượn nhờ lực lượng của Ngọc Phật, cưỡng ép đi lên. Ngay cả thiên yêu, dùng khi quan tưởng cũng là do khối lỗi huyễn hóa, đoán chừng là đường nhánh, cuối cùng lại có thể tiến thêm bao xa. Tần Tàng tự nói có chút mờ mịt. Đoán chừng trước kia cũng không có một tu tiên giả nào khác có thể tu luyện môn công pháp này, không có khả năng nhận được kinh nghiệm của những người đi trước, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Đi một bước lại xem một bước, ít nhất thì hiện tại cũng coi như thuận lợi, chỉ cần có thể tu luyện tới tầng thứ 3, tiến vào được kiếm đường là đủ. Trước khi vào Nguyên Anh, vẫn nên lấy nguyên thần dưỡng kiếm trường làm chủ, không nên đặt hy vọng xa vời vào thiên yêu luyện hình. Tần Tàng ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục lĩnh ngộ thiên yêu biến, chờ đợi tinh loa. Mấy tháng sau, Song Đầu Hống chở theo Tần Tàng chạy như bay trên mặt biển. Trong tay Tần Tàng cầm một tấm hải đồ. Nhìn sao hôm qua thì nơi này cách một hòn đảo lớn tên Tịch La Đảo không xa. Đảo chủ Mịch La Đảo cũng là một vị Nguyên Anh, trước đó đã định ra hiệp nghị liên thủ với đảo chủ Vũ Hành Đảo, nhưng khi thú triều bao vây cũng không xuất hiện, không biết đã xảy ra biến cố gì. Mắt thấy sắp đến Mịch La Đảo, Tần Tàng ngẫm nghĩ rồi gọi Song Đầu Hống về, thu liễm khí tức, từ từ đến gần. Rốt cuộc cũng nhìn thấy Mịch La Đảo, sắc mặt Tần Tàng đột nhiên biến đổi, bay ngược về đường cũ. Trên đảo đều là yêu thú. Sắc mặt Tần Tàng ngưng trọng, mới chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy yêu khí ngập trời bên trong Mịch La Đảo, trở thành thiên đường của yêu thú. Đến cái bóng của một tu tiên giả cũng không thấy. Mịch La Đảo bị thú triều công phá lúc nào? Tần Tàng kinh ngạc vô cùng, thầm nói khó trách không có tiếp viện. Mịch La Đảo cũng gặp nạn. Đảo nhỏ bị yêu thú chiếm giữ, không nhìn thấy chiến trường. Không biết là đảo chủ chủ động bỏ đảo hay là trải qua một trận chiến thảm liệt, bị đuổi ra khỏi đảo. Hai tòa đạo tràng của Nguyên Anh tổ sư đồng thời bị công phá. Loại việc này thật lâu chưa từng xảy ra. Tần Tàng đột nhiên nảy sinh dự cảm bất thường. Rất có thể là không chỉ hai địa phương này mới xuất hiện biến cố. Không ổn, nhất định phải nhanh chóng quay lại Đại Hoàng Đảo. Nếu như yêu hài biến đổi lớn, truyền tống trận bị phong bế, rất có thể sẽ không trở về được. Có thiên yêu biến, bị vây ở yêu hải cũng không cần lo lắng tới an nguy. Thế nhưng nguyên thai bên trong cơ thể thân ngoại hóa thân đã sắp hình thành, ta nhất định phải tự mình thai nghén. Hơn nữa Mao Sơn Đằng bị đưa về Đại Hoàng Đảo, chỉ cần chưa bị đưa về nội hải liền có cơ hội đoạt vào tay. Tần Tàng vượt qua Mịch La Đảo, đi dọc theo đường biển, tiến thẳng về hướng Đại Hoàng Đảo. Lần này hắn và Song Đầu Hống luân phiên nghỉ ngơi, cơ hồ không ngừng nghỉ một khắc, không dám dừng lại trong yêu hải quá lâu. Sau đó không lâu, hắn lại tới hòn đảo thứ 3. Từ xa nhìn thấy phi cầm yêu thú bay quanh trên không, chơi đùa vui vẻ ở Mỹ, tiếng kêu vui sướng. Hòn đảo thứ 3 cũng đã bị yêu thú chiếm giữ, con đường biển này coi như đã bị cắt đứt. Trái tim Tần Tàng càng ngày càng nặng nề, mà càng khiến hắn lòng nóng như lửa đốt chính là đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nửa đường hắn gặp được tu tiên giả khác, là người trốn khỏi Vũ Hành Đảo cũng hoàn toàn không biết gì cả. Từ miệng bọn họ cũng thăm dò được một phần tình huống khi phá vây vào đêm đó. Tần Tàng từ chối khéo lời mời đồng hành của bọn họ, dứt khoát tự mình lập một con đường, có thể tới Đại Hoàng Đảo trong thời gian sớm nhất. Dù sao thì bên trong yêu hải hiện tại không có chỗ nào là không nguy hiểm. Phi hành trong thời gian dài, cuối cùng Tần Tang cũng gặp được những tu tiên giả khác, đồng thời cũng biết được một tin tức động trời từ phía bọn họ. Tin tức này làm cho Tần Tang kinh sợ mãi không thôi. Trong khoảng thời gian này, trong yêu hải phát sinh một lần đại biến, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng. Thiên Vũ Đạo, đại bản doanh của yêu tộc tại yêu hải, đột nhiên bị yêu tộc tập kích. Suýt chút nữa đã bị yêu tộc tập kích thành công. Không biết bao nhiêu hóa hình đại yêu ẩn thân lặng lẽ trà trộn vào trong thú triều. Đến khi tiếp cận được Thiên Vũ Đạo mới nhao nhao hiện thân. Dường như bọn chúng từ trên trời rơi xuống vậy. Chờ cho đến khi tu sĩ vu tộc phát giác ra điều gì đó kỳ lạ thì đã muộn. Yêu tộc mưu đồ công chiếm Thiên Vũ Đảo đã lâu, bọn chúng tập kết với quy mô lớn để đánh úp Thiên Vũ Đảo, lại một lần nữa đánh vào hộ đảo đại trận. Tu sĩ trên Thiên Vũ Đảo tử thương vô số, vu tộc tổn thất nặng nề. Càng đáng sợ hơn là mục đích của những tên đại yêu hóa hình cực kỳ rõ ràng, đó là phá hộ đảo đại trận, sau đó dùng truyền tống đại trận rời đi. Nên biết rằng tình cảnh của Thương Lãng Hải và Yêu Hải khá là giống nhau. Hải địa phương đều như là những bên cảng tĩnh lặng, bên trong một nơi tràn đầy gió lốc phong bạo vậy. Hơn nữa, giữa hai nơi này hoàn toàn bị phong bạo ngăn cách, không có một nơi nào có thể thông qua. Chỉ có đám tu tiên giả nắm giữ trong tay truyền tống trận mới có thể thường xuyên tới lui hai nơi này. Cho đến bây giờ, giới tu tiên giả thậm chí vẫn không xác định được Thường Lãng Hải cùng Yêu Hải có thực sự tồn tại chung trong một mảnh hải vực khổng lồ hay không. Khoảng cách giữa hai nơi này là bao xa? Có thật là hai vùng biển này chỉ cách một khu vực phong bạo hay không? Hoặc căn bản hai nơi này giống như là trời Nam đất Bắc, chỉ vì một lý do ngoài ý muốn nào đó mới sản sinh ra một tia liên hệ nào đó mà thôi. Nhưng tu sĩ ở Thương Lãng Hải, bất kể là chính ma lưỡng đạo hay là nhân vu hai tộc, đều có chung một nhận thức, đó là cho dù có phải hủy đi truyền tống trận cũng nhất quyết không thể để chúng rơi vào tay yêu tộc. Nếu không thì không phải là tu tiên giả khai phá yêu hải, mà là yêu tộc trong yêu hải xâm chiếm ngược lại Thường Lãng Hải. Thiên Vũ Đảo thất thủ, yêu tộc nắm giữ truyền tống trận trong tay, chắc chắn bọn chúng sẽ xâm lấn Thường Lãng Hải. Tuy là vu tộc đứng mũi chịu sào, nhưng chắc chắn nhân tộc cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Lúc này Tần Tang đang nghe ngóng những tu sĩ trên một hoàng đảo nói chuyện với nhau, đồng thời nghe bọn hắn thuật lại những tin đồn gần đây. Những người này đối với sự kiện trên Thiên Vũ Đảo cũng không rõ ràng cho lắm, hầu hết tất cả đều chỉ nghe qua lời đồn rồi kể lại mà thôi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.